Chương 479, giết Thanh Yến cùng mạng lưới trực tiếp, 4. Cảm ơn. Hàn Tử Thượng hướng về phía Ninh Hoan Tâm nói lời cảm tạ, lại hướng về phía Tưởng Lệ Hành nhẹ gật đầu, vậy ta không quấy rầy các ngươi. Nói, Hàn Tử Thượng liền quay đầu rời đi IES Ninh Hoan Tâm cùng Tưởng Lệ Hành phần thứ nhất độc nhất vô nhị tình nhân phỏng vấn, rốt cục bị hắn cầm xuống lúc này, Hàn Tử Thượng biểu lộ bình tĩnh, nhưng là trên thực tế đáy lòng rất vui vẻ. Người khác làm ngu nhớ dùng bất cứ thủ đoạn nào, hắn làm ngu nhớ, chính là hy vọng dựa vào lương tâm cũng có thể tại nghiệp giới xông ra một mảnh bầu trời. Hắn muốn dùng mình hành động thực tế nói cho những người khác, ngu nhớ cũng có thể rất có nguyên tắc cùng ranh giới cuối cùng, không là trong mắt người khác cầu tử. Nhìn xem Hàn Tử Thượng rời đi, Tưởng Lệ Hành lúc này mới quay đầu nhìn Ninh Hoan Tâm hỏi một câu, Hoan Tâm, ngươi biết hắn Hàn Tử Thượng. Nói như thế nào đây tại giới giải trí cũng coi là so khá nổi danh, thanh danh tương đối tốt một cái phóng viên giải trí. Tưởng Lệ Hành ngược lại là biết hắn. Ân, ta đã thấy hắn hai lần, ta còn nhìn qua hắn viết liên quan tới Đường Dạ Lam cùng Thạch Thu đưa tin, hắn vì Thạch Thu nói chuyện qua, ta cảm thấy hắn người này phẩm hạnh không sai. Đương nhiên, lần trước mình bàng xương mù mua đồ bị Hàn Tử Thượng nhìn thấy chuyện này, Ninh Hoan Tâm cũng không tính nói ra. Nàng luôn cảm thấy, Tưởng Lệ Hành nhìn xem sương mù ánh mắt có chu tờ phức tạp, có chút mang theo một tia địch ý hắn cùng sương mù ở giữa, nhất định có cái gì, chỉ là hai người cũng không chịu nói. Ninh Hoan Tâm hiện tại chỉ là khó được nghĩ minh bạch giả hồ đồ mà thôi. Lúc này, một bên Tưởng Lệ Hành nghe được Ninh Hoan Tâm lời nói QNZ không nói gì, chỉ là nhẹ gật đầu. Ngày bình thường hắn không thích tiếp nhận phỏng vấn, bởi vì rất nhàm chán, nhưng là cùng Ninh Hoan Tâm cùng một chỗ tiếp nhận viếng thăm. Vậy liền ý nghĩa khác biệt. Ân, không sai, chính là mọi người nghĩ như vậy, Minh Vương Đại Nhân rất tình nguyện tú ân ái. Hận không thể toàn thế giới, hận không thể tam giới lục đạo hết thể sinh vật đều có thể nhìn thấy hắn cùng với Ninh Hoan Tâm. Hắn muốn nói cho tất cả mọi người, nữ nhân này, là hắn. Ai, cũng đừng nghĩ nhung chàm. Đối với Minh Vương Đại Nhân loại này dạ tâm, Ninh Hoan Tâm tự nhiên nghĩ không ra. Nàng chẳng qua là cảm thấy mình đã tiến vào giới giải trí, liền muốn tuân thủ trong hội này quy tắc, cùng nó để những người ngoài kia nói này nói kia, còn không bằng mình chủ động tiếp nhận phỏng vấn, dù sao nàng cũng không có cái gì nhận không ra người. Rất thẳng thắn, cây ngay không sợ chết đứng. Kỳ thật đoàn làm phim giết Thanh Yến là thật có ý tứ, mọi người tập hợp một chỗ trời Nam Biển Bắc nói chuyện phiếm, nói lại một chút quay phim thời điểm chuyện thú vị. Bởi vì có Tưởng Lệ Hành cái này cao lệnh vua màn ảnh trấn thủ, những cái kia phóng viên giải trí đều không có cuốn tới, bọn hắn chỉ là ở một bên cho đoàn làm phim người vô vô chiếu, phỏng vấn một chút cái khác diễn viên, nói bóng nói gió hỏi một chút Lạc Dĩnh Tâm vì cái gì không đến, đương nhiên chủ yếu là hỏi thăm đoàn làm phim bên trong người Tưởng Lệ Hành cùng Ninh Hoan Tâm tình cảm lưu luyến. Dù sao những người này, đều là người biết chuyện A tại giới giải trí có hai loại rất đặc thù người. Chính là người biết chuyện cùng vạch trần người. Kỳ thật những ký giả kia rất ghen tị Hàn Tử Thượng, sớm biết Ninh Hoan Tâm dễ nói chuyện như vậy, bọn hắn cu nở dê xông đi lên á đáng tiếc hiện tại hối hận thì đã muộn. Yến hội tiến hành đến một nửa, Ninh Hoan Tâm liền rời tiệc đi lần phòng vệ sinh, đương nhiên giải quyết một cái vấn đề sinh lý rất có cần phải, mặt khác còn có thể bồi bổ trang. Ngay tại Ninh Hoan Tâm đối tấm gương bổ trang thời điểm, đột nhiên một cái khách sạn nữ hầu người bước nhanh đi đến. Mỉm cười nhìn cái này Ninh Hoan Tâm. Ninh Hoan Tâm ân Ninh Hoan Tâm sửng sốt một chút. Ninh Hoan Tâm, ta là fan của ngươi cái kia nữ hầu người đột nhiên xông lại, từ mình túi láo bên trong lấy ra một cây bút cùng một cuốn sách nhỏ, có thể cho ta ký cái tên sao giữ gốc 6 chương hoàn tất, hôm nay có thừa cảng.